Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 563, thứ 561 chương, Thương Dự không đuổi theo Dương Tây, theo hắn tới một chúng đệ tử hộ vệ thì nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời toàn bộ miếu đổ nát, chỉ còn lại có cứng ngắc ở tại chỗ Thương Dự và trên mặt đất đã không có hơi thở Nhu Việt. Thương Dự nhìn kia cụ hoàn toàn thay đổi sặc sỡ xanh tím băng cơ ngọc thề. Chỉ cảm thấy ngực vặn vẹo đau. Đau cơ hồ nhượng hắn nghẹt thở. Đầu của hắn lúc này trống rỗng. Căn bản vô pháp vận chuyển. Chỉ có một loại nghẹt thở tuyệt vọng hòa điên cuồng nghĩ muốn hủy diệt tất cả xúc động. Không biết qua bao lâu, Thương Dự hình như bình phục hạ tất cả tình tự. Từng bước một, thong thả mà trầm trọng đi tới Nhu Việt bên người. Cởi dạ áo bào trùm lên trên người của nàng, mềm mại mà lại cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm vào trong lòng. Nhu Nhi, xin lỗi, ta đã tới chậm một nhịp, thấp gần như làm cho người ta nghe không rõ thanh âm thì thào vang lên. Một giọt lệ thấp rơi vào Nhu Việt đầy xanh tím vết cắn trên cổ. Chống lại Nhu Việt kia trương trí tử đô mở mắt, ở trong đó u ám không phải trống rỗng. Mà là dạng dỡ sinh huy trước nhân nhiệt độ, đó là thù hận, là chết không nhắm mắt không cam lòng. Thương Dự theo trong ánh mắt của nàng nhìn thấy vô pháp bị phá hủy ngông nghênh, nhìn thấy hưng hực liệt hỏa, đó là đối kẻ thù hung tàn. Nhu Nhi, người biết kẻ thù là ai đúng không? Đúng. Thương Dự nhìn Nhu Việt đôi mắt này, phảng tựa từ giữa đọc đã hiểu trong ánh mắt của nàng sở muốn biểu đạt ý tứ. Mà xa xa canh giữ ở cửa hai thuộc hạ nghe thấy bên trong nhỏ tiếng. Chỉ tưởng là chủ tử của bọn hắn đã bị nghiêm trọng kích thích mới bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Chỉ có Thương Dự tự mình biết, Nhu Việt tất nhiên đã biết là ai như thế với nàng. Này trong ngôi miếu đổ nát trừ chết đi hắc y nhân người nào cũng không có. Thế nhưng lấy hiện trường thối nát hỗn loạn đến xem. Còn có Nhu Việt trên người tản mát ra như siêu thủy bình thường mùi thối. Thương Dự dần dần khôi phục chỉ số thông minh, không khó suy đoán ra bạo lực giả có khác người này. Hơn nữa thân phận tuyệt đối thấp nhập bụi bặm, không ngừng mấy, mà là mười mấy, chỉ là nơi này lại không có thi thể của bọn họ. Dựa theo kia bốn chết đi hắc y nhân tình hình đến xem. Tất nhiên là đã bị hủy thi diệt tích. Thương Dự tìm kiếm khắp nơi chu ti mã tích, thậm chí liền ngay cả Nhu Việt trên người cũng không phóng quá. Bởi vì hắn tin Nhu Việt đã biết phía sau màn bàn tay đen. Tất nhiên sẽ cho hắn lưu lại đầu mối. Quả nhiên, xung quanh tìm kiếm kiểm tra Thương Dự đột nhiên dừng lại động tác. Đôi mắt tử tử nhìn chằm chằm Nhu Việt nằm quá địa phương. Chỗ đó có một máu viết thành nho nhỏ. Dương Tự. Đô Thành Lý, ngay Thương Dự nhìn thấy tín hiệu đi miếu đổ nát thời gian. Một thanh y nữ tử xuất hiện ở ngoài thành, tựa hồ là ra khỏi thành làm việc chính trở về đuổi bình thường. Một màn này vừa lúc bị đem về tới Dương Tây nhìn thấy. Nhìn kia thanh y thị nữ kinh thành, nhìn nàng từ cửa sau tiến Diệp Phủ, Dương Tây cấp tốc xoay người hướng phía Dương Phủ mà đi. Thẳng đến Dương Tây ly khai hậu. Nguyên bản tiến vào Diệp phủ thanh y thị nữ tránh được trong phủ ám vệ. Lắc mình biến mất ở tại chỗ, Dương Tây trở lại Dương phủ hậu liền đi Dương Tử Hân gian phòng. Hồi chủ tử, tất cả đã dựa theo chủ tử dặn bảo làm thỏa đáng. Bất quá Thương gia nhân ở chúng ta lúc rút lui đúng lúc tìm được chúng ta, cái gì? Còn không đằng Dương Tây đem nói, Dương Tử Hân liền từ trên ghế nhảy lên. Bọn họ có hay không nhận ra các ngươi? Dương Tử Hân mắt trợn thật lớn. Bên trong tất cả đều là đối đãi đồ bỏ đi bình thường lửa giận hòa khó có thể áp chế hoảng loạn hòa. Lo lắng, nếu để cho Thương ca ca biết này tất cả đều là nàng làm kia thì xong rồi. Dương Tây bình tĩnh lắc đầu nói. Thương Dự đoàn người cũng không có phát hiện. Kia tứ danh tử sĩ cũng tất cả đều tự sát hài cốt không còn. Ngay cả những tên khất cái kia cũng đã bị thuộc hạ hủy thi diệt tích. Thỉnh chủ tử yên tâm đi, còn không chờ Dương Tử Hân triệt để thở vào một cái. Dương Tây một câu, bất quá, lại để cho lòng của nàng hung hăng đề khởi đến. Bất quá cái gì? Dương Tử Hân tức giận chừng Dương Tây. Nói chuyện cũng sẽ không một lần nói xong. Ấp a ấp úng quả thực đáng chết. Dương Tây sớm thành thói quen Dương Tử Hân thô bạo tính tình. Đối với của nàng tức giận tịnh không có cảm giác gì. Chỉ nói, Thương gia người đến so với dự liệu mau. Hơn nữa tựa hồ là bị người có ý định dẫn đi. Thuộc hạ trở về thành lúc còn nhìn thấy Diệp tiểu thư thị nữ bên người Thanh Hoa. Nàng cũng mới từ ngoài thành về. Thuộc hạ hoài nghi Thương gia hội nhanh như vậy tìm được Nhu Việt. Trong này có Diệp tiểu thư đang âm thầm, đáng chết tiện nhân. Dương Tử Hân một trưởng chụp nát bên người cái bàn. Đáy mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm mà ni nàng liền biết tiện nhân kia là muốn ngồi quan hồ. Đấu, Thương gia nhân hội nhanh như vậy tìm được Nhu Việt, còn hại nàng hao tổn bốn tử sĩ. Tất nhiên cùng nàng thoát không được quan hệ, nhất định là nàng ở sau lưng mật báo. Nghĩ tới đây, Dương Tử Hân đột nhiên một trận hoảng hốt, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tây. Người xác định Thương ca ca bọn họ không biết là người ra tay. Cũng không có để lại chút nào chu ti mã tích. Dương Tây xuyên qua băng đen nhìn thấy Dương Tử Hân đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sát cơ. Khẳng định nói, thuộc hạ xác định, hắn xác thực xác định, bởi vì chỉ đơn theo ngoại hình đến xem, Thương dự đám người kia tuyệt đối đoán không ra lai lịch của hắn. Huống chi hắn cũng không thế nào cùng mấy người động thủ. Bọn họ tối biết nhiều hơn chết đi bốn người kia là tử sĩ. Nhưng này đô thành lý dưỡng tử sĩ nhân ra hơn đi. Hơn nữa tất cả đều là hắc y bọc trang điểm tương tự. Thương dự là không thể nào tra được Dương gia tới. Cho dù có sở hoài nghi, cũng sẽ không thực sự nhất định là Dương gia. Bất quá, Dương Tây nghĩ đến Nhu Việt thi thể. Nếu nói là đầu mối, chỉ sợ Nhu Việt chính là duy nhất để lại đầu mối đi. Hy vọng Thương Dự và Đại trưởng lão sẽ không ở Nhu Việt trên người tìm được cái gì. Nghĩ Nhu Việt toàn thân không mặc gì cả, trực kia đầy người xanh tím có thể làm cho nhân cha xét ra nàng trước khi chết gặp quá thế nào cha. Đạp ngoại, nghĩ đến cũng cha không được cái gì cùng hung thủ có liên quan đầu mối. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là Diệp gia nha đầu kia. Nghĩ tới đây, Dương Tây lên tiếng nhắc nhở. Chủ tử, thuộc hạ cho là nên sớm làm suy nghĩ một chút thế nào ứng phó Diệp gia tiểu thư. Dù sao nàng đã muốn ngồi quan hổ đấu, thậm chí biết là chủ tử làm cho người ta giết Nhu Việt tiểu thư. Dù cho trên tay không có chứng cứ, cũng nhất định sẽ đem nước bẩn hắt đến chủ tử trên người. Nhượng Thương công tử hoài nghi chủ tử, đối, còn có con tiện nhân kia. Không thể để cho nàng cắn ngược lại một cái, Dương Tử Hân lo lắng đi tới đi lui thì thào tự nói. Lập tức mâu quang sáng người đạo, nàng có thể đem họa thủy dẫn tới bản tiểu thư trên người đến. Bản tiểu thư đồng dạng có thể, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, tìm một chút chứng cứ chỉ hướng Diệp Dĩnh Tuyết, nhượng tất cả mọi người biết Diệp Dĩnh Tuyết chính là sát hại Nhu Việt hung thủ. Ngay Dương Tử Hân bên này nghĩ thế nào đem nước bẩn hắt đến Diệp Dĩnh Tuyết trên người thời gian. Một mặt màu xanh thân ảnh xuất hiện ở hướng Vinh khách sạn một gian trong phòng. Tần Lan Tuyết nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân xa lạ tịnh không có chút nào ngoài ý muốn. Trái lại nhoẻn miệng cười. A quân này tùy ý biến hóa hình thái năng lực không tệ, chỉ thấy thanh y nữ tử biến hóa nhanh chóng. Lộ ra quý quân nguyệt nguyên bản bộ dáng, này nguồn năng lượng lực quả thật không tệ, không chỉ sức chiến đấu đầy đủ, còn có thể tùy ý biến hóa hình thái thậm chí ẩn thân. Như vậy để cho bọn họ tiếp được tới rất nhiều kế hoạch đô dễ dàng hơn thi hành. Vừa nàng chính là biến thành Thanh Hoa bộ dáng cố ý đi hướng dẫn Dương Tây. Vì chính là nhượng Dương Tử Hân minh bạch bán người của nàng là Diệp Dĩnh Tuyết. Lấy Thương dự đối Nhu Việt cảm tình, chắc chắn sẽ không phóng quá Dương Tử Hân, nhất định hắn tìm Dương Tử Hân báo thù, Dương Tử Hân tất nhiên sẽ đem Diệp Dĩnh Tuyết kéo hạ thủy. Diệp Dĩnh Tuyết thế nào coi như là cùng phạm, dù cho không có trực tiếp giết chết Nhu Việt, coi như là gián tiếp hung thủ, nếu như hắc giao kia bạo tính tình biết, dù cho Thương Dự không tìm Diệp Dĩnh Tuyết phiền phức, Hắc Giao cũng sẽ không bỏ qua Diệp Dĩnh Tuyết. Chỉ cần ở bọn họ mỗi người động thủ thời gian, nàng và A Tuyết nhượng phần này chứa đầy sát cơ bí mật bại lộ cấp một số người. Thêm một cây đuốc, khi đó này đô thành nhưng liền náo nhiệt. Bên ngoài đường Nhu Việt thi thể bị dẫn tới đại trưởng lão trước mặt. Tự nhiên không thiếu được một trận bạo loạn. Đại trưởng lão lập tức hạ lệnh tra rõ. Đồng thời cùng Thương Dự mật đàm tròn một canh giờ. Sau hai nhà nhân như trước nhượng thủ hạ nhân truy xét hung thủ. Náo gà bay chó sủa. Nhưng liên tục ba ngày xuống đô không có chút nào tiến triển. Đầu mối gì cũng không có. Thậm chí ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, toàn bộ đô thành vì chuyện này phân loạn không ngớt. Không ít người biết được Nhu Việt tử thê thảm hậu đô ở trong lòng nhao nhao suy đoán. Rất nhiều lúc trước tận mắt ở trong tửu lâu nhìn thấy Dương Tử Hân đào nhân hai mắt cắt nhân lưỡi. Tàn nhẫn một màn, đều có chút hoài nghi có phải hay không là nàng sau lưng đã hạ thủ. Nhưng mà, như vậy hoài nghi mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Căn bản không dám nói ra, mà Thương gia Hòa đại trưởng lão gia rõ ràng cũng không có hoài nghi đến Dương Tử Hân trên đầu. Bọn họ cũng không muốn rước lấy họa sát thân. Cứ như vậy, trái lại nhượng Dương Tử Hân triệt để yên tâm xuống. Chỉ cần Thương Dự không có hoài nghi nàng, như vậy tất cả đô không có gì thật lo lắng cho. Còn Diệp Dĩnh Tuyết, rất nhanh quá hai phe nhân liền sẽ tìm được một ít chu ti mã tích. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Diệp Dĩnh Tuyết.